VP tác giả được thể hiện qua giọng đọc Thí Sinh và nhóm sản xuất Darling Studio. Hẹn gặp em ở số sau. Get to me.